Chương 1711, một chút không có ý nghĩa việc nhỏ thiên nguyên cổ tinh mở ra. Tinh không bên trong, trên chiến thuyền. Sở Cùng Nhân thu liễm bá vương thể khí tức, cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng, khóe miệng hơi vểnh. Mười đạo gông xiềng hoàn toàn giải phóng thương thiên bá vương thể mười phần khủng bố, Sở Cùng Nhân có thể cảm giác được, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, nhục thân của mình vốn là vô cùng cường đại, nhưng bây giờ bởi vì cái này bá vương thể, lại lần nữa tăng vọt mấy lần, so với cương thi cấm khu nữ bạc còn kinh khủng hơn rất nhiều. Thân thể lực lượng chính là thương thiên bá vương thể năng khiếu một trong. Nhưng cái này thể chất lực lượng không chỉ có riêng như thế, bá vương thể, có chính mình độc thuộc bá khí còn có ba loại thần thông dị tượng. Những thứ này, đều chờ đợi Sở Cùng Nhân đi chậm rãi quen thuộc. Vừa mới ta thu liễm kịp thời, cái này bá vương thể khí tức, sẽ không có quá nhiều người chú ý tới đi. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Cái này bá vương thể lực lượng đích thật là vượt qua dự liệu của hắn, không nghĩ tới giải phóng lúc lực lượng thế mà đem chính mình bày cấm chế cho toàn bộ phá vỡ. May mắn hắn thu liễm phải kịp thời. Không phải vậy cái này hơn phân nửa thiên nguyên vũ trụ đều phải biết. Lầu các bên ngoài. Lăng Phi mấy người theo bông tàu chậm rãi đứng lên, nhìn lấy đi ra lầu các Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc. Thiên kiếm, vừa mới cổ lực lượng kia là cái gì, cư nhiên như thế khủng bố. Một chút không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Mười đạo công xiềng toàn bộ giải khai thương thiên bá vương thể lực lượng bất phàm, coi là Sở Cùng Nhân hiện giai đoạn một loại ác chủ bài một trong. Hắn tạm thời còn không có tuyên cáo thiên hạ ý nghĩ. Liền để nó tại thích hợp thời điểm xuất hiện đi. Mà nghe được hắn về sau, Lăng Phi mấy người khóe miệng nhìn không được co quắp một chút. Một chút không có ý nghĩa việc nhỏ. Ông trời ơi! Như thế uy áp, thế mà chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Có lầm hay không? Nên nói thật không hổ là thiên kiếm sao? Sở Cùng Nhân không nói, mấy người cũng không có hỏi tới đi xuống. Mà tại một bên khác. Đế vương nhất tộc một hành tinh cổ phía trên. Đế Thiên Thu nhìn trong tay một cái truyền tinh ngọc giản, ánh mắt thâm thúy, thiên hồng bọn họ thất bại, sau cùng khối kia mảnh vỡ, nguyên lai là tại cái kia thiên kiếm trong tay, có ý tứ. Lúc này, một bóng người vọt vào. Sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, lại là đế vương nhất tộc bên trong thứ hai yêu nghiệt, đế Lưu Phương. Có đại thành thương thiên bá vương thể hiện thế. Đế Lưu Phương ngữ khí ngưng trọng nói ra. Nghe đến nơi này, đế Thiên Thu cũng không nhìn được ánh mắt lóe lên, lập tức khẽ cười một tiếng, thật sự là có ý tứ, thiên kiếm, đại thành bá vương thể, thế mà liên tiếp ở thời đại này xuất hiện, chẳng lẽ đây là một loại tín hiệu? Thất tinh Liên Châu. Cửu vương quý vị sẽ ở thời đại này ứng nghiệm sao? Thất tinh Liên Châu, cửu vương quý vị, đây là lưu chuyển tại thiên nguyên vũ trụ bên trong một cái cổ lão truyền thuyết. Trong truyền thuyết, tại nào đó một thời đại bên trong, thiên nguyên vũ trụ bên trong sẽ xuất hiện chính cái theo thời thế mà sinh đại đạo chi tử, bọn họ sẽ mang lĩnh thiên nguyên vũ trụ, đi hướng một cái huy hoàng hơn thời đại. Cái kia chính vị đại đạo chi tử, cũng được xưng làm là thiên nguyên vũ trụ tương lai chính vị vương giả. Bọn họ, đem siêu việt hiện hữu tất cả thần vương. Ngươi thì không lo lắng sao? Cổ này đại thành thương thiên bá vương thể nếu trưởng thành, đối uy hiếp của chúng ta, không thể bảo là không lớn. Để Lưu Phương lo lắng nói. Không sao, hiện tại khẩn yếu nhất là tìm tới sau cùng một khối mảnh vỡ. Làm chúng ta khôi phục hoàn chỉnh về sau, liền có cơ hội đánh vỡ mười đạo gông xiềng, trở thành đại thành đế vương thể, tăng thêm kinh nghiệm kiếp trước. Cho dù là đại thành bá vương thể, cũng không đủ gây sợ. Đế Thiên Thu nhàn nhạt nói đến, trong lời nói lộ ra tự tin. Tự hồ là bị hắn cảm nhiễm giống như, Đế Lưu Phương cũng dần dần bình tĩnh trở lại, sau cùng mảnh vỡ, có thể có tin tức. Tại thiên kiếm trong tay. Thế nào lại là hắn, người này thực lực cao thâm mạc trắc, sợ là không tốt cầm đây. Không sao, hắn tạm thời không cách nào đối cái kia mảnh vỡ bên trong tàn hồn làm tay chân. Đợi thiên nguyên cổ tinh mở ra, lại đi đem cầm về cũng không muộn. Cũng tốt, việc này liền giao cho chúng ta đi làm đi. Để Lưu Phương từ tốn nói. Thời gian trôi qua, mấy tháng thời gian trôi qua. Tại cái này trong vòng mấy tháng, trong vũ trụ có một tin tức lưu truyền ra đến, đó chính là, có một tôn đại thành thương thiên bá vương thể hiện thế. Tin tức này, cực kỳ dọa người. So với thiên kiếm hiện thế cũng không thua bao nhiêu. đại thành thương thiên bá vương thể, vạn cổ hiếm thấy, là có thể đánh vỡ đại đạo quy tắc cấm kỵ nhân vật. Trừ ngoài ra, còn có một số tin tức cũng truyền ra. Tỷ như Lạc Vương nhất tộc Lạc Tuyết khiêu chiến thiên thần bản thứ 10 tà nhãn nhất tộc yêu nghiệt Trọc Minh thành công. Thành công chen vào 10 vị trí đầu. Tin tức này đưa tới không nhỏ oanh động. Dù sao rất nhiều năm đến, thiên thần bản 10 vị trí đầu cơ hồ không sao cả sửa đổi qua. Nhưng gần nhất, lại là nhiều lần xuất hiện biến cố, đầu tiên là Mạc Vô Kỵ bị Thiên Kiếm đánh bại, hiện tại lại là Trọc Minh bị Lạc Tuyết đánh bại. Còn có cũng là Minh Vương nhất tộc Ô U tại nào đó viên cổ tinh lên đến một phần truyền thừa, thực lực đại trướng, có người nói hắn, cũng có thiên thần bản 10 vị trí đầu chiến lực, so với Minh Vương nhất tộc bên trong cái vị kia mạnh nhất yêu nghiệt. Tại thiên thần bản thượng vị liệt kê thứ 5, danh xưng Minh thần chi tử Ô Thiên Minh cũng chỉ là kém nửa bậc mà thôi. Phong tộc bên trong, vị kia phong bạo nữ vương Phong Khinh Ngọc cũng tại lâu dài bế quan về sau, cũng đã hiện thế, bắt đầu ở bên ngoài hành tẩu. Còn có, thần cơ nhất tộc bên trong, bài danh thứ 6 yêu nghiệt đạo tử Quý Phi Vân cũng đã xuất quan. Thứ 8 Long Nữ cũng hiện thế, đồng thời tuyên bố muốn tìm Thiên Kiếm tính sổ sách. Nguyên nhân là Sở Cùng Nhân đã thương nặng Xích Long Ảnh, mà Xích Long Ảnh, vừa lúc là vị này Long Nữ huynh trưởng. Tóm lại, thiên nguyên vũ trụ gần nhất cực không bình tĩnh. Các lộ yêu nghiệt thiên kiêu liên tiếp xuất thế, có người suy đoán, cái kia cổ lão thiên nguyên cổ tin tức sắp mở ra. 2 năm sau, thiên nguyên vũ trụ chỗ sâu. Một mảnh cổ lão trong tinh không, có 7 ngôi sao tại vô tự còn quấn. Mà ngay hôm nay, cái này 7 ngôi sao đúng là bắt đầu liền tại một khối. Ngay sau đó, một cổ khó nói lên lời đạo vận theo cái này 7 ngôi sao bên trong lan tràn ra, toàn bộ vũ trụ giống như một cái hồ nước, mà cái này 7 ngôi sao giống như lọc vào hồ nước cục đá giống như, nổi lên từng vòng gợn sóng, dần dần khuếch tán. Càng có từng đợt đạo âm truyền xướng mà ra. Toàn bộ vũ trụ đại năng đều là có cảm ứng. Cổ khí tức này là thiên nguyên cổ tinh mở ra. Cổ lão đại năng mở hai mắt ra, có tinh quang chợt lóe lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên nguyên vũ trụ vì thế mà chấn động. Vô số thế lực đều là có hành động. Trong tinh không, một chiếc trên chiến thuyền có 2 người ngay tại so kiếm. 2 người này, một nam một nữ. Nam tử trên người kiếm ý vô cùng lạnh thấu xương, mà nữ tử kiếm ý tuy nhiên không bằng nam tử sắc bén, nhưng lại tràn ngập một cổ băng lãnh chi ý, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, đại la ý va chạm nhau. Hai người này chính là Sở Cùng Nhân hai tên tùy tùng, Lăng Phi còn có hàng Tinh Vũ. Tinh Vũ, ngươi tu vi tiến bộ cực kỳ nhanh nha. Phong Tình Tuyết ở một bên cười nói. Bây giờ hàng Tinh Vũ đã không phải là lúc trước cái kia nho nhỏ kim tiên, bây giờ nàng đã thành công cảm ngộ đại la ý, trở thành một tên đại la kim tiên. Tuy nhiên còn chưa có tư cách phía trên thiên thần bảng, nhưng cũng chênh lệch không xa. May mắn mà có thiên kiếm chỉ điểm. Hàng Tinh Vũ cười nhạt một tiếng. Lúc này, nơi xa truyền đến một cổ kỳ lạ ba động, ba người liếc nhau, đều là vô cùng ngạc nhiên. Mà trên chiến thuyền, một gian lầu các bỗng nhiên mở ra. Một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi ra, nhìn về phía nơi xa, trong mắt mang theo một vệt nụ cười thản nhiên, à, rốt cục mở ra, thiên nguyên cổ tinh. Chương 1712, Thủy Tinh Long Nữ mức xuất sắc, hại người hại mình. Thiên nguyên cổ tinh mở ra tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thiên nguyên vũ trụ. Trong lúc nhất thời, chuẩn bị đã lâu các đại thế lực toàn đều có hành động, toàn đều vô cùng chờ mong hướng về cái kia 7 viên cổ lão tinh thần hội tụ mà đi. Bá vương nhất tộc bên trong. Một cái thân mặt đen nhánh chiến giáp nam tử bay lên không trung mà ra, màu đỏ tím bá khí còn như thực chất giống như khuếch tán mà ra. Chỗ đến, từng viên tinh thần liên tiếp nổ tung, từng mảnh tinh không, cũng tại đổ sụp. Thiên thần bản thứ 2 yêu nghiệt. Hướng thiên thương. Xuất quan. Một bên khác, một khỏa ngôi sao màu trắng bên trong, có một cái bạch y nam tử ngồi xếp bằng, trên thân hình như có huyền diệu đạo vận đang lưu chuyển lấy, ngẫu nhiên còn có đạo âm truyền xướng. Người này lại là thần cơ nhất tộc đạo tử, thiên thần bản phía trên, bài danh thứ 6 Quý Phi Vân. Một cái bạch y nữ tử chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, thiên nguyên cổ tinh đã mở ra. ta đã biết. Quý Phi Vân khẽ vuốt cằm, tiếp lấy hắn nhìn về phía tinh không mịt mùng, thiên kiếm, đại thành bá vương thể liên tiếp hiện thế, đại đạo khí thế hỗn loạn, lệnh ta thần cơ nhất tộc khó có thể thôi diễn tương lai. Xem ra lần này thất tinh liên châu, rất có thể là cửu vương xuất thế điềm báo trước, thời đại, liền muốn thay đổi. Cửu vương. Bạch y nữ tử nỉ non một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt sầu lo, tương lai cục thế biến hóa thất thường, khó có thể suy nghĩ a. Ngươi đối lúc đó kiếm còn có đại thành bá vương thể thấy thế nào? Quý Phi Vân đột nhiên hỏi. Đại thần bá vương thể là gần đây mới phát hiện thế, tạm thời không có động tác, ngược lại là lúc đó kiếm, không thể khinh thường, hắn có thể đánh bại Mạc Vô Kỵ, đủ để chứng minh thực lực. Không biết cùng ngươi từng gặp phải Sở Cùng Nhân so sánh? Ai ưu ai kém? Quý Phi Vân lại hỏi một câu. Nghe đến nơi này, Bạch Y Nữ Tử cũng chính là từng đi qua lưỡng giới thông đạo yêu nghiệt thiên nữ Du Long Mi cau lại, hai người này, chưa bao giờ đánh qua đối mặt, không cách nào so sánh. Vậy ngươi cảm thấy, bọn họ so với ta lại như thế nào? Quý Phi Vân trên người có tiên nguyên lực lượng khuếch tán mà ra, hắn đứng chắp tay, trên đỉnh đầu hiện ra ba đóa kỳ hoa. Chính là Đại La Tam Hoa. Mấu chốt nhất là, hắn tiên nguyên chi lực, linh hồn chi hoa đều là đã phá vỡ 12 phẩm chi cực hạn, đạt đến 14 phẩm. Quý Phi Vân, không chỉ là một cái thế yêu nghiệt. Hơn nữa còn phá vỡ đại đạo quy tắc, có thể xưng cấm kỵ. Điểm này nếu là truyền đi, không biết sẽ dọa sợ bao nhiêu người. Cho dù là thiên nữ Du cũng không nhịn được ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới ngắn ngủi trăm năm bế quan, thực lực của ngươi, không ngờ trải qua đạt tới loại trình độ này, đích thật là làm cho người kinh ngạc. Ta cùng thiên kiếm, người nào tương đối mạnh? Quý Phi Vân từ tốn nói. Ngươi là phá vỡ đại đạo quy tắc cấm kỵ, mà thiên kiếm chính là truyền thuyết, đều là khó có thể phỏng đoán chi dị số, khó có thể so sánh. Ta chỉ cần trong lòng ngươi cách nhìn. Quý Phi Vân tiếp tục hỏi, tự hồ mười phần chấp nhất mình tại thiên nữ Du trong suy nghĩ địa vị. Ta không cách nào kết luận. Thiên nữ Du vẫn như cũ là thần sắc đạm mạc nói. Nghe được lời này, Quý Phi Vân nhìn thật sâu nàng liếc một chút, lập tức đạm mạc nói, cái kia lần này thiên nguyên cổ tinh mở ra, ta sẽ đích thân cho ngươi một cái kết luận. Đối với thiên kiếm, hắn cũng là hết sức hiếu kỳ. Thần Long tinh bên trong. Trong Long tộc, một tiếng bá đạo long ngâm quanh quẩn thương khung. Chỉ thấy một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân như thủy tinh cự long bay lên không trung mà ra. Cái này cự long dáng người mạnh mẽ. Trên không trung bay lượn, như thủy tinh thân rộng tại ánh sáng mặt trời khúc xạ phía dưới tràn ngập từng đạo hoa mỹ quang hoa, lộng lẫy. Cuối cùng, đầu này thủy tinh long từ trên không trung rơi xuống, trên thân màu sắc rực rỡ quang hoa lóe lên, biến ảo thành một cái vóc người thon dài, đường cong lạ lướt cao gầy nữ tử da thịt trắng như tuyết, môi son mày liễu, mũi ngọc tinh xảo mắt xanh, trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng, mỹ lệ sau khi, còn có một cổ quý khí toát ra tới. Nàng này, chính là trong Long tộc mạnh nhất yêu nghiệt, thủy tinh Long nữ Long Thủy Tinh. Cung nghênh Long nữ. Một chúng Long tộc tu sĩ đi tới. Hướng Long Thủy Tinh hành lễ. Mà trong đó, Xích Long Ảnh nhìn lấy bị mọi người vây quanh Long Thủy Tinh, trong mắt lộ ra một vệt ghen ghét. Nhưng hắn người ẩn núp vô cùng tốt, cũng không có người phát hiện. Mùi mùi, chúc mừng xuất quan, tu vi của ngươi cao hơn một tầng đi. Có chút đột phá. Long Thủy Tinh cười nhạt một tiếng. Xích Long Ảnh nghe đến nơi này, nội tâm càng thêm không cam lòng, từ nhỏ đến lớn, Long Thủy Tinh mặc kệ là làm cái gì đều đè qua hắn người ca ca này một đầu. Rõ ràng hắn mới là Long tộc tộc trưởng con trai trưởng, nhưng trong Long tộc ánh mắt mọi người lại vẫn cứ đều bị Long Thủy Tinh hấp dẫn. Phụ mẫu sủng ái, các trưởng lão chờ mong, các tộc nhân sùng bái. Không có chỗ nào mà không phải là Long Thủy Tinh. Huynh trưởng, thương thế của ngươi ra sao? Long Thủy Tinh nhìn lấy Xích Long Ảnh, quan tâm hỏi một câu. Đã gần như khỏi hẳn. Huynh trưởng, lần này thiên nguyên cổ tinh mở ra, thế tất nguy hiểm trùng điệp, người vết thương trên người còn chưa tốt hoàn toàn, bằng không? Không được. Xích Long Ảnh khẽ quát một tiếng, thiên nguyên cổ tinh tuy là nguy hiểm, nhưng cũng có đại lượng kỳ ngộ, ta tuyệt không thể bỏ qua, ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Huynh trưởng hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này. Long Thủy Tinh vội vàng giải thích. Đón lấy, trong mắt nàng bắn ra một đạo màu sắc trang nhã, đều là cái kia thiên kiếm làm hại huynh trưởng. Huynh trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi trả thù. Nghe nói như thế, Xích Long Ảnh trên mặt miễn cưỡng lộ ra một đạo nụ cười, đa tạ. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn không phải nghĩ như vậy. Chính mình đánh không thắng người, thế mà còn muốn muội muội của mình giúp mình ra mặt, cái này truyền đi, mình tại trong Long tộc uy vọng, không biết lại muốn hạ xuống bao nhiêu. Nhưng hắn lại hoàn toàn chính xác không phải thiên kiếm đối thủ. Đáng hận a. Không được, lần này thiên nguyên cổ tinh mở ra, ta nhất định mượn cơ hội này tìm kiếm được lực lượng mạnh hơn. Long thủy tinh, thiên kiếm. Ta nhất định sẽ đem bọn ngươi toàn diện dẫm tại dưới chân. Xích Long Ảnh nội tâm giận dữ hét. Đế vương nhất tộc bên trong. Đế thiên thu mở hai mắt ra, nhìn về phía tinh không, khóe miệng hơi vểnh, rất tốt, thiên nguyên cổ tinh đã mở ra. Tại bên cạnh hắn, đế lưu phương cũng lộ ra vẻ chờ mong. Sau cùng một khối mảnh vỡ, cũng nên là thời điểm thu hồi lại, ta đã nhận qua linh hồn tách rời trạng thái. Đế thiên thu khẽ vuốt cằm. Chia binh hai đường, ngươi cùng những người khác đi lấy mảnh vỡ, ta đi lấy về còn sót lại tại thiên nguyên cổ tinh phía trên một ít gì đó. Được. Mặt khác, muốn đối phó thiên kiếm người, không đơn thuần là chúng ta, Long nữ, thiên hàng nhất tộc, Mạc Vô Kỵ. Đây đều là có thể sử dụng đối tượng. Ta minh bạch. Đế Lưu Phương ở trong lòng lướt qua nguyên một đám có thể sử dụng tên, sau đó hơi kinh ngạc, à, thật đúng là khiến người bất ngờ đâu, cái này thiên kiếm hiện thế thế giới mới ngắn ngủi 2 năm, nhưng hắn lại đắc tội không ít thế lực, mà những người này, cũng đều là vương tộc. Thanh này thiên kiếm quá mức xuất sắc, hại người hại mình. Đế Thiên Thu từ tốn nói. Thiên hàng nhất tộc bên trong. Vị kia bị tỉnh lại cổ lão yêu nghiệt ngồi ngay ngắn ở một tòa băng sơn phía trên, chính tại khôi phục lực lượng. Vô tận hàn khí lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Hắn nhìn về phía tinh không, chậm rãi đứng dậy, thời đại này bên trong yêu nghiệt nhóm, để cho ta thật tốt gặp một lần năng lực của các ngươi đi. Thiên nguyên cổ tinh mở ra, các phương yêu nghiệt thiên kiêu, đều chuẩn bị làm một vố lớn. Thất tinh liên châu, giống như tại chiêu cáo một cái thời đại mới sắp đến. Chương 1713, hướng thiên thương phong phong khinh ngọc, quý phi vân, thiên kiếm tới. Trong tinh không, trên chiến thuyền. Sở cùng nhân theo trong lầu các đi ra, nhìn qua nơi xa tinh không, khóe miệng hơi vểnh, thiên nguyên cổ tinh mở ra, trò vui mở màn, thật là khiến trời chờ mong a. Thiên kiếm, chúng ta bây giờ muốn chạy tới sao? Đây là tự nhiên. Sở cùng nhân khẽ vuốt cằm. Thiên nguyên cổ tinh, dạng này tuyệt thế cơ duyên. Hắn có thể sẽ không dễ dàng bỏ lỡ, hắn cũng muốn gặp, cái này thiên nguyên vũ trụ bên trong cao cấp nhất yêu nghiệt, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thất tinh liên châu, gió dục mây vần. Các phương yêu nghiệt thiên kiêu. Hướng về thiên nguyên cổ tinh phương hướng lao đi. Rất nhanh. Cổ tinh phía trên, nghênh đón một nhóm lại một nhóm người. Mỗi một ngày, đều có mới yêu nghiệt đăng tràn, làm cho người kinh thán không thôi. Hôm nay. Một đạo màu tím lưu quang lướt qua hư không, đi vào thiên nguyên cổ tinh trên không, đó là một người mặc trường bào màu đen nam tử. Chỉ bất quá khiến người bất ngờ chính là, nam tử này trên trán sinh ra một đạo màu tím vết khắc, một cổ bất phàm đạo vận từ đó tràn ngập ra, làm cho người kinh ngạc. Đó là tài nhãn nhất tộc Trọc Minh. Có người nhận ra nam tử này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Tài nhãn nhất tộc. Chính là thiên nguyên vũ trụ đỉnh phong vương tộc, tuy nhiên không bằng cổ vương tộc, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ, mà Trọc Minh chính là tài nhãn nhất tộc cái này đệ nhất bên trong xuất sắc nhất yêu nghiệt. Thiên thần bản, thứ 10. Chuẩn xác mà nói, lúc trước thứ 10, bởi vì Trọc Minh tại gần nhất bại bởi thiên thần bản 11 Lạc Tuyết. Thiên nguyên cổ tinh, Lạc Tuyết, thiên kiếm, các ngươi chờ xem. Trọc Minh nhẹ hừ một tiếng. Đối với Lạc Tuyết cùng Sở Cùng Nhân cũng không có hảo cảm gì. 2 năm trước, Lạc Tuyết tìm tới hắn, hướng hắn khiêu chiến. Đánh bại hắn, điều này làm hắn hết sức kinh ngạc cùng tức giận, chính mình thế mà bại bởi một nữ nhân. Mà Lạc Tuyết tiến bộ, lệnh hắn chấn kinh. Hỏi thăm phía dưới, đối phương nói chính mình từng chiếm được thiên kiếm chỉ điểm, mới có như thế tiến cảnh, cái này khiến hắn âm thầm hận lên trời kiếm. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, dù sao Lạc Tuyết có thể đánh bại hắn, cái kia có thể đầy đủ khiến Lạc Tuyết tôn sùng đầy đủ thiên kiếm thì càng không cần phải nói. Thiên nguyên cổ tinh làm bồi dưỡng được chư vị thần vương chi địa, trong đó cơ duyên vô số. Càng có thần vương ở chỗ này lưu lại truyền thừa, ta Tà Nhãn nhất tộc một vị thần vương, liền từng ở chỗ này lưu lại một phần truyền thừa, nếu là ta có thể có được lời nói, tu vi tất nhiên đại năng, đến lúc đó, lo gì không đối phó được Lạc Tuyết, thậm chí thiên kiếm. Đừng nói thiên thần bản thứ 10, ta thậm chí có thể phá rồi lại lập, lại sáng chế mới cao. Trọc Minh tự tin nghĩ đến, lập tức hướng về một khỏa thiên nguyên cổ tinh lao đi. Ngoại trừ Trọc Minh bên ngoài, còn có một số đỉnh phong yêu nghiệt, cũng dần dần đi vào. Ông! Ngay hôm nay, một trận hùng hồn bá đạo bá khí đảo qua thiên địa. Bá khí chỗ đến, từng viên tinh thần liên tiếp nổ tung. Chỉ thấy một cái thân mặt đen nhánh chiến giáp nam tử, đạp không mà đến. Là Hướng Thiên Thương. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Hướng Thiên Thương, bá vương nhất tộc đương đại mạnh nhất yêu nghiệt, một thân tu vi thâm bất khả trắc, thiên thần bảng xếp hạng thứ hai, gần với đế thiên thu. Tại Hướng Thiên Thương xuất hiện về sau, một chỗ khác trong tinh không, có một cái tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi tới, trên người có vô tận tiên huy vần quanh, từng đạo khí lưu vô hình xoay quanh quanh thân. Đó là hư vô chi phong. Chỗ đến. Hư không tại im ắng đổ sụp, tinh thần tại trong yên tĩnh tiêu vong. Vô cùng khủng bố. Thiên thần bản thứ ba, phong bạo nữ vương, phong khinh ngọc. Có người khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng có người nhìn lấy phong khinh ngọc, trong mắt lộ ra vẻ si mê. Phong khinh ngọc dài đến cực đẹp, tuyệt sắc chi tư, khuynh thành dáng vẻ. Da thịt trắng như tuyết, dáng người giống như phù phong tế liễu. Nhìn qua nhu nhu nhược nhược một nữ tử, nhưng trên thân lại là tràn ngập một cổ vô cùng dọa người khí tức. Tại thiên nguyên vũ trụ, phong khinh ngọc người ái mộ tuyệt không so Lạc Tuyết thiếu. Người đã đến. Hướng Thiên Thương nhìn thoáng qua phong khinh ngọc, cương nghị trên khuôn mặt không động dung chút nào. Đối phương cực đẹp, nhưng hắn nhất tâm hướng đạo, theo không coi trọng sắc đẹp, phong khinh ngọc có thể làm cho hắn để ở trong mắt, chỉ là bởi vì thực lực của đối phương mà thôi. Tới đâu chỉ ta một cái. Phong khinh ngọc cười nhạt một cái nói. Ngoại trừ ngươi cùng đế thiên thu bên ngoài, những người còn lại, chưa từng bị ta để vào mắt. Hướng Thiên Thương từ tốn nói, một câu nói làm cho bá khí vô cùng, dường như một đời trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ thiên thần bản đệ nhất còn có thứ ba. Những người còn lại, không đáng mỉm cười một cái. Hả, thật sao? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Giữa thiên địa, có đạo âm hưởng hoàn toàn, trong tinh không, có một thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới, mà ở trên người hắn, có từng mai đại đạo phù văn lưu chuyển lên, huyền diệu vô cùng. Thiên thần bản thứ sáu, thần cơ nhất tộc Quý Phi Vân. Có người ánh mắt ngưng tụ. Thần cơ nhất tộc là một cái vô cùng đặc thù cổ vương tộc. Bọn họ cực kỳ điều thấp, gần như không tham dự bất luận cái gì tranh đoạt, chỉ có tại thiên nguyên vũ trụ có cái gì trọng đại biến hóa thời điểm mới có thể hiện thế. Mà những năm gần đây, thần cơ nhất tộc hành động không ít. Tỷ như Quý Phi Vân leo lên thiên thần bản thứ sáu, lại tỷ như trong bóng tối sách lực lưỡng giới thông đạo. Khí tức của ngươi. Hướng Thiên Thương nhìn Quý Phi Vân liếc một chút, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lập tức cười ha ha một tiếng, thú vị, ngươi phá vỡ cái kia đạo bích chướng. Có chút ý tứ. Phong Khinh Ngọc cũng là cười nhạt một tiếng. Đánh vỡ đại đạo quy tắc, ngưng tụ 12 phẩm phía trên Đại La Tam Hoa, đây là cấm kỵ biểu hiện một trong. Mà tại thiên thần bản 10 vị trí đầu, cấm kỵ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có Phong Khinh Ngọc, Hướng Thiên Thương, còn có đế thiên thu ba người mà thôi. Hiện tại, nhiều một cái Quý Phi Vân. Ngươi mặc dù phá vỡ tầng kia bích chướng, nhưng cũng tiếc, ngươi chi chiến lực, vẫn như cũ không cách nào cùng ta đủ các loại, lại thành lâu một chút đi. Hướng Thiên Thương từ tốn nói. Hả, thú vị, nếu không phải thiên nguyên cổ tinh đang ở trước mắt, ta ngã muốn so với ngươi phía trên một trận. Quý Phi Vân nói ra. Có rất nhiều cơ hội. Hướng Thiên Thương nói xong, liền không dừng lại thêm, tiến vào cổ tinh. Phong Khinh Ngọc, Quý Phi Vân liếc nhau, cũng theo đó tiến vào. Đi vào thiên nguyên cổ tinh yêu nghiệt càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người nghe nói, thiên thần bản thứ bảy đế Lưu Phương, cùng đệ nhất đế Thiên Thu xuất hiện. Hai người này hiện thân thời điểm, khí thế chi rộng rãi, trực tiếp để cả viên cổ tinh làm chấn động. Giống như đế vương buông xuống, chấn thiên hám địa. Bất quá tại những người này tiến vào cổ tinh về sau, liền tùy theo không có tin tức. Mà ngay hôm nay, thiên nguyên cổ tinh phía trên rất nhiều yêu nghiệt tại phát triển thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác giống như, nhìn về phía tinh không. Một số kiếm tu kiếm trong tay, đã ở rung động âm âm. Loại khí tức này. Hắn đến rồi. Có một cái kiếm khách chết nắm tay bên trong trường năm không ngừng kiếm khí. Trong mắt lướt qua một vệt chấn kinh chi sắc. Giờ khắc này. Bảy viên thiên nguyên cổ tinh phía trên, hàng trăm triệu kiếm tu trường kiếm trong tay, đều tại rung động âm âm, phát ra ngút trời kiếm ngân vang thanh âm. Tự hồ là đang cung nghênh vạn kiếm chí tôn. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía tinh không. Chỉ thấy một chiếc chiến thuyền đi vào, mà tại trên chiến thuyền mặt, một cái kinh thiên động địa kiếm áp bỗng nhiên bao phủ cửu thiên thập địa, rung chuyển thiên nguyên thất tinh. Cái kia ngút trời kiếm ngân vang thanh âm, càng thêm kinh người. Nương theo lấy ngập trời kiếm áp, một cái áo trắng như tuyết. Cử chỉ siêu nhiên bóng người chậm rãi đi ra chiến thuyền, như thần chỉ buông xuống giống như, đi vào thiên nguyên cổ tinh phía trên. Ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, vô tận kiếm áp, trực tiếp khiến một phiến đại lục sụp đổ tan rã. Cái này kiếm áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tại cái kia bạch y bóng người buông xuống về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu không phải một số kiếm tu trong tay còn đang run rẩy trường kiếm, bọn họ thậm chí coi là kiếm kia áp, chẳng qua là một trận ảo giác thôi. Nhưng tất cả mọi người biết, thiên kiếm. Đến rồi. Chương 1714, Quang Kiếm. Thà chết chứ không chịu khuất phục gương khiến trời thưởng thức. Thiên nguyên thất tinh một trong. Thân mang màu đen chiến giáp hướng thiên thương cảm thụ được cái kia cổ lóe lên một cái rồi biến mất kiếm áp, trên mặt toát ra một vệt ngang nhiên chiến ý, thiên kiếm, thú vị, xem ra lần này thiên nguyên cổ tinh chuyến đi, ngoại trừ Phong Khinh Ngọc còn có đế thiên thu bên ngoài, lại thêm một cái đáng giá ta coi trọng đối thủ, khoái chăng. Hắn chờ mong lấy, cùng sở cùng nhân giao thủ một khắc này. Mà một viên khác thiên nguyên cổ tinh phía trên. Đế thiên thu cũng cảm nhận được cái kia cổ cường đại kiếm áp. Trên mặt toát ra một vệt dị sắc, không hổ là trong truyền thuyết thiên kiếm, uy thế như vậy, có thể xưng cấm kỵ. Chỉ có cấm kỵ, mới có thể vào hắn chi nhãn. Người này xác thực rất mạnh, xem ra theo trong tay hắn cầm lại mảnh vỡ sự tình, biến đến có chút khó giải quyết. Để Lưu Phương từ tốn nói. Kiếm áp mặc dù không cách nào hoàn toàn biểu hiện ra sở cùng nhân thực lực, nhưng cũng có thể nhìn thấy một hai. Hắn cho dù là thiên thần bản thứ bảy, nhưng cũng không có tự tin có thể chiến thắng đối phương. Mảnh vỡ sự tình, ngươi đi xử lý, cẩn thận là hơn. Ta đã biết. Để Lưu Phương gật gật đầu. Tuy nhiên cảm thấy khó giải quyết, nhưng mảnh vỡ, bọn họ là nhất định phải cầm về. Một bên khác. Sở cùng nhân tại buông xuống thiên nguyên cổ tinh về sau, cảm giác nơi đây linh khí cùng đại đạo khí tức không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là thiên nguyên vũ trụ bên trong cổ xưa nhất bảy ngôi sao, nơi này linh khí cùng đại đạo khí tức cực kỳ dồi dào, tại cái này tu hành, vượt xa địa phương còn lại, đích thật là làm cho người kinh thán. Thiên kiếm, đến đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Lăng Phi tò mò hỏi. Bình thường hành động liền có thể. Sở cùng nhân đến thiên nguyên cổ tinh mục đích chỉ có hai cái. Một là mượn cơ hội cùng đi săn giết các đại yêu nghiệt. Phòng ngừa bọn họ về sau đối bàn cổ vũ trụ tạo thành uy hiếp. Thứ hai, chính là tìm kiếm một số cơ duyên, lớn mạnh chính mình. Hai cái này, cũng không xung đột. Đi vào cổ tinh về sau, hắn mang theo Lăng Phi, Hàn Tinh Vũ, Phong Tình Tuyết ba người hướng về một cái hướng khác lao đi. Ở nơi nào, đột nhiên có bảo quang ngút trời, phù văn vần quanh. Hiển nhiên là có bảo vật gì hiện thế. Vừa đến đã gặp phải bảo vật hiện thế, vận khí này, ngược lại không kém. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng. Thiên nguyên cổ tinh phía trên, một ngọn núi phía trên. Mọc ra một khỏa tràn ngập tiên huy tiên thụ, mà tại cái kia tiên trên cây, một khỏa màu ngà sữa thần quả bốn phía có phù văn vần quanh, huyền diệu bất phàm. Vây quanh cái này tiên thụ, chính đang phát sinh một trận tranh đoạt. Mà tranh đoạt song phương, chính là hiện nay thiên nguyên vũ trụ bên trong hai đại vương tộc, theo thứ tự là Kiếm Linh nhất tộc cùng Minh Vương nhất tộc. Kiếm Linh nhất tộc, một cái xuống dốc vương tộc, cũng dám cùng ta Minh Vương nhất tộc tranh đoạt cái này tiên hải thần quả, quả thực là không biết lượng sức. Một cái Minh Vương nhất tộc thiên kiêu nhịn không được suy cười một tiếng. Minh Vương nhất tộc, chính là cổ vương tộc, hắn nội tình so với Kiếm Linh nhất tộc không phải cường đại đến một chút điểm. Xem ra viên này tiên quả, không phải Minh Vương nhất tộc người không còn ai. Chật chật, đây chính là tiên hải thần quả, đứng đầu nhất bảo dược, cho dù là đối với đại la cảnh giới tới nói, cũng là có vô cùng tác dụng cực lớn. Bốn phía có không ít tu sĩ ngay tại vây xem, bọn họ đến từ vũ trụ các nơi. Nhìn lấy cái kia tiên hải thần quả, trong mắt bọn họ nhìn không được toát ra màu nhiệt huyết, nhưng nghĩ đến Minh Vương nhất tộc cái kia cường đại nội tình. Trong lòng hỏa nhiệt lại không khỏi làm lạnh xuống dưới. Với ai tranh giành, cũng không muốn cùng Minh Vương nhất tộc tranh giành a. Tại một đám cổ vương tộc bên trong, Minh Vương nhất tộc có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là quỷ dị nhất. Truyền thuyết, Minh Vương nhất tộc bên trong, có một loại nguyền rủa chi pháp, có thể ngăn cách hơn phân nửa vũ trụ, chú giết người trong vô hình. Loại thủ đoạn này, chỉ là suy nghĩ một chút đều dọa người. Đáng giận. Kiếm Linh nhất tộc bên trong, một cái tay cầm trường kiếm màu trắng nữ tử nhìn trước mắt Minh Vương nhất tộc mọi người, trong mắt lộ ra một vệt vẻ không cam lòng. Nàng tên gọi Trầm Phỉ, chính là Kiếm Linh nhất tộc yêu nghiệt, so với Lăng Phi cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng đối diện Minh Vương nhất tộc bên trong, lại có mấy cái không so nàng kém tồn tại. Mà lại, còn có cái kia khó giải quyết gia hỏa tại. Nàng nhìn về phía Minh Vương nhất tộc bên trong, một cái thân mặc màu đen áo giáp, tay cầm đen nhánh trường kích nam tử. Người này, chính là Ô-U, Minh Vương nhất tộc bên trong gần với thiên thần bản thứ năm, vị kia được vinh dự Minh thần chi tử Ô Thiên Minh. Mà lại nghe nói Ô-U gần nhất đạt được một chút cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí khả năng có cùng 10 vị trí đầu quái vật đánh đồng chiến lực. Việc này không biết thực hư, nhưng lại kém cũng khẳng định mạnh mẽ hơn nàng. Minh Vương nhất tộc thế lớn, không thể cùng bọn hắn ngạnh bính, trước tiên rời đi đi. Trầm Phỉ âm thầm nghĩ tới. Nàng đưa tay để Kiếm Linh nhất tộc người trước tiên rời đi. Mọi người thấy thế, hơi hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Xem ra cái này Trầm Phỉ cũng không phải là không có não tử, biết mình không phải Ô U đám người đối thủ, cho nên dự định trước tạm thời tránh mũi nhọn. Ngược lại là cử chỉ sáng suốt. Không tệ, Kiếm Linh nhất tộc có thiên kiếm, mà thiên kiếm đã đi tới. Chờ cùng thiên kiếm tụ hợp, ngược lại cũng không phải không có cách nào rửa sạch nhục nhã. Minh Vương nhất tộc thiên kiêu bên trong, Ô U ánh mắt lóe lên, ngược lại là sáng suốt, chỉ bất quá, cùng chúng ta đánh lâu như vậy, dạng này thì muốn rời đi, không khỏi quá ngây thơ rồi. Trầm Phỉ sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi muốn thế nào? Đem các ngươi trên thân càn khôn giới toàn bộ giao ra, còn có, trong tay các ngươi kiếm, cũng có ném đi. Ô U trong mắt lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Lời vừa nói ra, Trầm Phỉ chờ một đám Kiếm Linh nhất tộc tu sĩ tại chỗ giận dữ, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Điều đó không có khả năng. Không tệ, các ngươi có thể giết ta nhóm, nhưng muốn chúng ta quăng kiếm, nằm mơ. Phải biết, đối với Kiếm Linh nhất tộc người mà nói, kiếm trong tay, vô cùng trọng yếu, càng có cực đoan người, đem trong tay kiếm xem làm sinh mệnh, bạn lữ. Hiện tại, Ô U muốn bọn họ quăng kiếm. Cái này không thể nghi ngờ cũng là muốn đem tôn nghiêm của bọn hắn dẫm tại dưới chân, không, đối phương muốn chà đạp, là toàn bộ Kiếm Linh nhất tộc tôn nghiêm. Muốn chúng ta quăng kiếm, chúng ta cận kề cái chết. Trầm Phỉ lạnh giọng nói ra. Không tệ, chúng ta cận kề cái chết. Ô U yêu cầu. Đã chạm tới bọn họ lằng ranh, không người nào nguyện ý bị như thế làm nhục. Đã như vậy, cái kia ta chỉ cần thật đưa các ngươi lên đường. Ô U bên cạnh một cái Minh Vương nhất tộc thiên kiêu cười lạnh nói. Những người còn lại, cũng đem Kiếm Linh nhất tộc người đoàn đoàn bao vây, ánh mắt nghiền ngẫm, tựa như mèo vờn chuột. Bọn họ cũng không sợ Kiếm Linh nhất tộc trả thù. Dù sao, Minh Vương nhất tộc chính là cổ vương tộc, so với đã từng cơ hồ không có rơi xuống muốn rơi ra vương tộc vị trí Kiếm Linh nhất tộc tới nói, nội tình phải thâm hậu được nhiều. Nghe nói Trầm Phi Hồ, Trầm Phi Long hai huynh đệ tại lưỡng giới thông đạo bên trong bị bàn cổ vũ trụ một cái yêu nghiệt một kiếm đánh giết. có thể thấy các ngươi kiếm linh nhất tộc cũng không gì hơn cái này đi. Không tệ, còn kêu cái gì vương tộc, vẫn là tự mình tuyên bố lui ra vương tộc hàng ngũ giống như. Quan kiếm, thà các ngươi bất tử. Đối mặt Minh Vương nhất tộc đám người trào phúng, Trầm Phỉ nắm chặt kiếm trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn tương sát, vậy thì tới đi. Không biết tốt xấu, phía trên. Ngay tại Minh Vương nhất tộc Thiên Kiêu đang chuẩn bị có hành động lúc, cách đó không xa, truyền đến một cái thanh âm đạm mạc. Tốt một cái thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi khiến trời thưởng thức. Nương theo lấy thanh âm đạm mạc, một cổ kiếm áp từ trên 9 tầng trời rủ xuống, bao phủ vùng thế giới này. Trong chốc lát, Trầm Phỉ chờ người kiếm trong tay khí run lẩy bẩy. Chương 1715, ngươi lực lượng coi, đối cứng sát chiêu, hiện tại đến lượt ta. Nương theo lấy đạm mạc lời nói, một cổ lạnh lẽo cuồng ngạo kiếm áp từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy một đạo bạch y bóng người lăng không mà đến, rơi vào Trầm Phỉ chờ người trước mặt, một bộ áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng, trên người kiếm khí cùng siêu nhiên chi ý xen lẫn lưu chuyển, hình thành một cổ nhân thế hiếm thấy ngạo khí, ánh mắt bể nghệ, nhìn quanh thời điểm, một đám Minh Vương nhất tộc Thiên Kiêu đúng là nhìn không được sinh ra một cổ vẻ sợ hãi. Dạng này khí tức, thật mạnh. Hắn là ai? Kiếm linh nhất tộc bên trong. Dám tự khoe là thiên giả, chỉ có một cái, thiên kiếm. Hắn là thiên kiếm. Thiên kiếm hai chữ vừa ra, phản phất có một loại ma lực thần kỳ giống như, khiến một đám Minh Vương nhất tộc Thiên Kiêu ngược lại lùi lại mấy bước, Trầm Phỉ bọn người thì là sinh ra một cổ an toàn chi ý, phản phất có người này tại, dưới gầm trời này, thì không ai có thể thương tổn bọn họ một phân một hào. Bởi vì hắn là thiên kiếm. Là kiếm linh nhất tộc trong truyền thuyết, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được thiên kiếm. Quá tốt rồi. Trầm Phỉ thở dài một hơi, nhìn lấy bên cạnh Sở Cuồng Nhân. Trong mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt sùng bái cùng hướng tới. Mà Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, thần thái lạnh nhạt, tựa hồ đối với bốn phía Minh Vương tộc nhân không để ý chút nào, thản nhiên nói, ra tay đi, các ngươi chỉ có một chiêu cơ hội dãy dù cầu sinh. Thiên kiếm. Thật là cuồng vọng một cái thiên kiếm a. Không tệ, hắn thật đem thiên hạ không ai có thể kềm chế được hắn sao? Hừ, thiên kiếm lại như thế nào, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ sợ một mình hắn? Cho ta cùng tiến lên. Không có gì ngoài ô u bên ngoài, còn lại Minh Vương tộc Thiên Kiêu lập tức xuất thủ. Từng đạo cường thế tiên pháp, thần thông ầm vang bạo phát, cơ hồ là một mạch hướng về Sở Cuồng Nhân nghiền ép mà đi, uy lực mạnh. Trực tiếp đem bốn phía hư không đánh nát. Ngươi đợi chi lực lượng, thật sự là không chịu nổi đập vào mắt. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, miệng ra khinh miệt ngữ điệu, đối ở trước mắt đám người này, khinh thường đến cực hạn. Kiếm chưa ra, thân bất động, trầm ổn như núi. Nhưng thể nội tiên nguyên vận chuyển, kiếm khí tự phát, thấu thể mà ra, còn như sóng to phun trào, bao phủ cửu thiên thập địa, rung chuyển khắp nơi thương khung. Chỉ nghe trong hư không truyền đến từng tiếng oanh minh. Cái kia công hướng Sở Cuồng Nhân từng đạo tiên pháp, trong phút chốc bị kiếm khí đánh trúng, liên tiếp phá nát. Mà cái này vẫn chưa xong. Kiếm khí thế như chẻ tre, tại đánh nát các loại tiên pháp về sau, vẫn như cũ là hướng về tại chỗ Minh Vương tộc Thiên Kiêu bắn ra, trong chớp mắt, từng viên đầu lâu thật cao quăng lên, huyết tuôn ra như suối. Trong chớp mắt, mấy chục viên đầu lâu lăn rơi xuống đất. Tình cảnh này khiến tại chỗ không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mắt hoảng sợ. Phát, xảy ra chuyện gì? Có chút tu sĩ nuốt ngụm nước, khó có thể lý giải được một màn trước mắt. Những thứ này Minh Vương tộc tu sĩ, tùy tiện xuất ra một cái đều là hiếm có thiên kiêu, nhưng bây giờ, lại ở trước mặt bọn họ, bị trong nháy mắt chém giết. Mà xem như người khởi xướng Sở Cuồng Nhân, từ đầu đến cuối, liền kiếm cũng không từng đi ra. Đây chính là trong truyền thuyết thiên kiếm sao? Thật đáng sợ. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, nhìn lấy đối diện ô u, thản nhiên nói, ngươi, cũng có một chiêu cơ hội. Nhìn lên trước mặt cái này được vinh dự thiên kiếm nam nhân, nhìn đối phương cặp kia đạm mạc, tựa như không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt ánh mắt, ô u chẳng biết tại sao nghĩ đến mình tại lưỡng giới thông đạo bên trong gặp phải Sở Cuồng Nhân. Mà trên người hắn, bàn bạc tiên nguyên lực lượng cũng dần dần bao phủ mà ra. Cái kia uy áp, cơ hồ muốn đem phương này hư không đè sập giống như. Tầm thường tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận cái này của lực lượng kinh khủng, liên tục lùi lại, có chút mong đợi nhìn lấy một trận chiến này. Ô U thực lực tăng lên không ít, có lẽ hắn thật có biện pháp nào cùng thiên kiếm chống lại cũng khó nói. Coi như không thắng được, nhưng tự vệ hẳn là dư xài a. Chỉ có một ít tại Tinh Hà Thần Vương cổ đạo phía trên, gặp qua Sở Cùng Nhân độc chiến tam đại yêu nghiệt người mới biết, đối phương khủng bố cỡ nào. Tuy nhiên không biết Ô U tăng lên bao nhiêu, nhưng muốn cùng thiên kiếm chống lại. Khó. Một trận chiến này, hắn có thể sống, liền đã là vô cùng lớn vận khí. Mọi người tiếng nghị luận, không có ảnh hưởng chút nào đến Ô U, hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, thản nhiên nói, ánh mắt của ngươi, lệnh ta nhớ tới một số rất khó chịu sự tình. Hả, thật sao? Sở Cùng Nhân cũng không thèm để ý Ô U người này, hắn gặp qua, tại lưỡng giới thông đạo thời điểm cũng giao thủ qua, chỉ bất quá, một lần kia bởi vì thiên nữ du xuất thủ bị đối phương chạy trốn, Minh Vương thần ảnh. Chỉ thấy Ô U thể nội tiên nguyên vận hóa. Đúng là có một cổ vô cùng cường đại linh hồn lực lượng đổ xuống mà ra. Lực lượng này, trực tiếp tại phía sau hắn tạo thành một cái đầu đái quan miệng, quanh thân có vô số phù văn vần quanh cổ lão cự nhân. Đây là Minh Vương nhất tộc cùng cực sát chiêu, Minh Vương thần ảnh. Giết! Ô U quát lạnh một tiếng, chỉ thấy theo cái kia thần ảnh bên trong, có từng đợt quỷ dị cổ quái âm tiết khuếch tán mà ra, gần như là điên cuồng đánh thẳng vào Sở Cùng Nhân linh hồn. Không chỉ có như thế, cái kia thần ảnh nhất chưởng đè xuống, đại lượng linh hồn lực lượng cùng tiên nguyên ngưng tụ trong đó. Ô U biết. Đối mặt thiên kiếm, không thể khinh thường, nhất định phải thông suốt xuất toàn lực, cho nên vừa ra tay chính là cường đại nhất sát chiêu. Mà Sở Cùng Nhân đối mặt cái này thanh thế dọa người nhất kích, lại vẫn như cũ là không trốn không né. Thậm chí, liền kiếm đều không có ra. Hắn điên rồi sao? Có người thấy cảnh này, khiếp sợ không gì sánh nổi, không khỏi lên tiếng kinh hô. Một kích này lực lượng, quá mức đáng sợ. Mà Sở Cùng Nhân thế mà cứ như vậy đứng tại chỗ, không trốn không né, tại rất nhiều người xem ra, cái này không khác nào là một loại hành động tìm chết a. Thiên kiếm. Cho dù là Trầm Phỉ chờ đối với Sở Cùng Nhân có tuyệt đối tự tin kiếm linh tộc nhân cũng nhìn không được bị hù dọa. Thiên kiếm thế mà như thế bị điên sao? Oanh. Năng lượng kinh khủng bao phủ khắp nơi. Mọi người dưới chân chỗ đứng yên mãn đại lục này dưới một kích này, thậm chí bị trực tiếp oanh ra một cái to lớn lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, sớm đã không thấy Sở Cùng Nhân bóng người. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể nào. Thiên kiếm đúng là bị nhất chưởng đánh chết. Đây chính là thiên kiếm. Có tiếng không có miếng. Ô U thấy cảnh này, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Phải biết, hắn hiện tại sớm đã là xưa đâu bằng nay, hắn thực lực mạnh, tự tin có thể so sánh thiên thần bản 10 vị trí đầu tồn tại. Liền xem như thiên kiếm. Không tránh không né đón đỡ chính mình mạnh nhất một chiêu, cũng chỉ có bại vong một đường. Thiên kiếm, lại như vậy chết. Hắn đây là chết tại chính mình tự đại hạ. Cái kia to lớn lỗ thủng sâu không thấy đấy. Một mảnh đen kịt, càng có Minh Vương thần ảnh lực lượng bao trùm trong đó, mọi người tiên thức không cách nào xâm nhập trong đó xem xét. Nhưng ở đại bộ phận xem ra, Sở Cùng Nhân đoán chừng đã không có. Mọi người ở đây cảm khái kiếm đạo truyền thuyết vẫn lạc thời điểm, chỉ thấy cái kia sâu không thấy đáy lỗ thủng bên trong, đột nhiên có một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo bạch y bóng người quanh thân còn cuốn kiếm quang, đằng không mà lên. Tư thái bể nghệ ở trong gầm trời, khinh thường thương khung chúng sinh. Chính là Sở Cùng Nhân. Tại cứ thế mà tiếp nhận Ô U chí cường sát chiêu về sau, hắn vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Ô U đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể tin được. Mà lúc này, Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tươi sáng kiếm khí đã ở đầu ngón tay ngưng tụ, hiện tại, đến lượt ta. Chương 1716, hai người quá giống Liễu Xuyên Tinh xuất thủ, Trảm Ô U. Hiện tại, đến lượt ta. Sở Cùng Nhân đạm mạc vừa quát, kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào. Kiếm chiêu còn chưa ra, bốn phía đã là cuồng phong gào thét, phong vân biến đổi,

có lẽ, đều là đế vương nhất tộc Tây Chấn. Mà đối phương phải cứu OU, có thể là gặp thực lực của mình cường đại, cho nên muốn liên hợp một số người, cùng một chỗ đối phó chính mình, OU thực lực không kém, là một cái có thể sử dụng ngươi. Ha ha, một đám người ô hợp, các ngươi có ai có thể từ trong tay của ta đạt được cái này giới chỉ đâu? Hắn cũng không để ý cùng đám người này thật tốt chơi đùa. Săn giết trò chơi, như là đơn thuần săn giết con mồi, cái kia khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Con mồi, cũng muốn đối phó thợ săn. Lúc này mới thú vị. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, lập tức bóng người lóe lên, rời đi hiện trường. Tiên thụ dưới đáy, Trầm Phỉ đám người đã cùng Lăng Phi, Hàn Tinh Vũ, Phong Tình Tuyết hội hợp. Sau đó không lâu, Sở Cùng Nhân chậm rãi đi tới, mấy người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Thiên Kiếm, ngươi thế nào? Hả, các ngươi nhận làm một cái ô u còn có thể lật trời hay sao? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy, lộ ra nụ cười, quả nhiên, Thiên Kiếm là cường đại nhất. Ô u đâu? Ngươi đây muốn đi hỏi gió, dù sao, hắn đã hóa thành tro tàn, tàn theo gió. Mọi người nghe vậy. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn còn có chút bị hù dọa. Cũng không phải bởi vì Sở Cùng Nhân có thể giết được ô u, mà là bởi vì ô u sau lưng thế nhưng là Minh Vương nhất tộc, Thiên Kiếm cử động lần này không thể nghi ngờ là đem Minh Vương nhất tộc triệt để đắc tội. Minh Vương nhất tộc bên trong khó giải quyết nhất không phải ô u, mà chính là ô Thiên Minh. Lăng Phi nói ra. Ô Thiên Minh, thiên thần bản thứ năm, tự xưng Minh thần chi tử, so với ô u, đích thật là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không sao, trời phía dưới, đối xử như nhau. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, mặc kệ là ô u vẫn là ô Thiên Minh. Với hắn mà nói đều không có quá lớn khác nhau. Hắn có thể giết chết ô u, tự nhiên cũng có thể giết ô Thiên Minh. Không hổ là Thiên Kiếm, loại này hào hùng, khiến người khâm phục. Lúc này, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy tại cách đó không xa, một cái thân mặc thanh sắc váy dài, giống như phù phong tế liễu giống như tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đạp không mà đến, trên người có tiên huy lượn lờ, mười phần làm người khác chú ý, nhìn đến nữ tử này trong nháy mắt, không ít người nhất thời lên tiếng kinh hô. Nhất là một số nam tử, càng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Là Phong Khinh Ngọc. Đúng là nàng đến rồi. Trời ạ! Thế mà lại là Phong Khinh Ngọc, chẳng lẽ nàng cũng muốn cùng Thiên Kiếm tranh đoạt Thiên Hải Thần Quả sao? Phong Khinh Ngọc thế nhưng là thiên thần bản thứ ba tồn tại, nàng nếu là xuất thủ, chỉ sợ liền xem như Thiên Kiếm, cũng không nhất định có thể thắng đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Phong Khinh Ngọc, đây là một cái truyền kỳ yêu nghiệt. Nàng xuất thân từ phong tộc, mà phong tộc tuy nhiên cũng là vương tộc, có thể cùng kiếm linh nhất tộc không sai biệt lắm, cũng không phải là cường đại cỡ nào vương tộc, đều là đã từng xuống dốc qua. Cho nên, phong tộc cùng kiếm linh nhất tộc giao hảo. Ít nhiều có chút ôm nhau sưởi ấm ý tứ tại. Có thể xuất thân từ phong tộc Phong Khinh Ngọc lại là thể hiện ra khó có thể tưởng tượng thiên phú, rõ ràng không phải cái gì tuyệt thế thể chất, đỉnh phong huyết mạch, nhưng một đường tu hành lại là hát vang tiếng mạnh, một đường giết tiến vào thiên thần bảng trước ba vị trí, bị người ca tụng là phong bạo nữ vương, liền một số cổ vương tộc cái thế yêu nghiệt, đều bị lấn át danh tiếng. Bị vô số người cho rằng, là phong tộc tương lai ngôi sao hy vọng. Tỷ tỷ. Tại nhìn người tới về sau, Phong Tình Tuyết kinh hô một tiếng, lập tức theo bản năng rụt rụt thân thể. Núp ở Sở Cùng Nhân sau lưng. Ngươi rời nhà ra đi thời điểm, lá gan không là rất lớn sao? Hiện tại làm sao biết sợ? Phong Khinh Ngọc nhìn Phong Tình Tuyết liếc một chút, thu liễm vẻ ôn nhu đạm mạc nói ra. Thấy được nàng bộ dáng này, Phong Tình Tuyết càng phát ra e ngại. Ai? Cuối cùng, Phong Khinh Ngọc vẫn là bất đắc dĩ thở dài, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Phong Tình Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các nàng tỷ muội tuy nhiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng lại cũng không thân mật. Có lẽ là bởi vì Phong Khinh Ngọc trên người vẫn sáng quá mức chói mắt duyên cớ, Phong Tình Tuyết tại tỷ tỷ trước mặt. Luôn cảm giác có chút không được tự nhiên, tỷ muội ở giữa tựa hồ có một đạo vô hình ngăn cách. Lời tuy như thế, nhưng dù sao cũng là tỷ muội, cũng không đến mức sinh ra hiềm khích. Tỷ tỷ, ngươi cũng muốn đến tranh đoạt cái này Tiên Hải Thần Quả sao? Phong Tình Tuyết có chút lo lắng nói. Tuy nhiên nàng biết Phong Khinh Ngọc rất lợi hại, nhưng Thiên Kiếm năng lực, nàng trong 2 năm qua cũng kiến thức không ít, dưới cái nhìn của nàng không so tỷ tỷ kém. Hai người này muốn là đánh lên, nàng nhưng không biết cái kia làm thế nào mới tốt, người nào thụ thương, trong nội tâm nàng cũng không dễ chịu. Nếu ta nói đúng vậy, Thiên Kiếm muốn làm thế nào đâu? Phong Khinh Ngọc nhìn về phía Sở Cùng Nhân nói, trời nếu không đồng ý, ai dám mạnh mẽ bắt lấy? Ngươi cũng không ngoại lệ. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay thản nhiên nói. Nói thật ra, hắn đổ là có chút chờ mong Phong Khinh Ngọc có thể xuất thủ, dù sao nữ tử này là hắn thấy qua cường đại nhất yêu nghiệt. Hắn khí tức, lại ẩn ẩn để hắn cảm thấy một chút uy hiếp. Cái này thật sự là quá hiếm có, quá hiếm thấy. Thiên thần bản. Xem ra cũng không hết là phế vật nha. Bất quá dạng này cũng tốt, dạng này mới có săn giết giá trị. À, Thiên Kiếm hiểu lầm. Ta cũng không có cùng ngươi tranh đoạt cái này tiên quả ý tứ, ngược lại là ta chỗ này, có một cọc so cái này tiên quả giá trị càng lớn cơ duyên, không biết ngươi có thể cảm thấy hứng thú không? Thú vị, nói một chút. Ngươi xác định muốn ở chỗ này nói. Phong Khinh Ngọc nhìn thoáng qua bốn phía, nguyên bản nghị luận mọi người tất cả đều ngừng, ào ào dựng lên lỗ tai, liền đợi đến nghe trong miệng nàng cái kia cái cọc đại cơ duyên. Mọi người tới nơi này là vì cái gì? Đương nhiên là cơ duyên a. Cái này có cơ duyên, bọn họ chỗ nào chịu bỏ lỡ? Như thế không phiền phức. Sở Cùng Nhân trên thân bỗng nhiên có một cổ vô cùng khủng bố kiếm áp đổ xuống mà ra. Trùng kích khắp nơi, khiến tại chỗ có thiên kiêu cảm giác được một cổ ngạt thở giống như áp lực. Tất cả mọi người lập tức rời đi. Nghe được hắn lời này, mọi người mặc dù có chút bất mãn, nhưng trở ngại cái kia thực lực cường đại, cũng không người nào dám nói cái gì. Chỉ chốc lát, đám người giải tán lập tức. Ngươi bây giờ có thể nói. Thiên Kiếm làm việc, quả nhiên nhanh chóng quyết đoán. Phong Khinh Ngọc cười nhạt một tiếng, nói, ta biết tại Thiên Nguyên Cổ Tinh bên trong, có một chỗ đại năng nơi truyền thừa, bên trong cất giấu không ít bảo vật, trong đó thậm chí có một ít thậm chí không so cái này tiên hải thần quả muốn kém bao nhiêu. Thế nhưng chỗ nơi truyền thừa, nguy hiểm trùng điệp, cho nên ta muốn mời Thiên Kiếm cùng ta cùng nhau tiến đến, như thế nào? Chương 1718, Thần Phong Đỉnh Nguyên Chi Hoa đương đại tối cao phẩm. Nghe xong Phong Khinh Ngọc mời về sau, Sở Cùng Nhân toát ra một vệt vẻ suy tư. Làm dựng dục ra không ít thần vương thiên nguyên cổ tinh, đích thật là có một ít thần vương lựa chọn về tới đây, đồng thời lưu lại truyền thừa của mình. Những truyền thừa khác, là thiên nguyên cổ tinh bên trong có giá trị nhất cơ duyên một trong. Ngược lại là thú vị, ta đáp ứng. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền tiến về đi. Phong Khinh Ngọc cười nhạt một cái nói. Sở Cùng Nhân cũng không sợ Phong Khinh Ngọc giở trò lừa bịp. Phong tộc cùng kiếm linh nhất tộc xưa nay giao hảo, nếu là Phong Khinh Ngọc muốn hại hắn, không nói có bản lãnh này hay không, hai đại vương tộc cũng thế tất sẽ vạch mặt, phong tộc cao tầng, tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Dù sao, Phong Khinh Ngọc tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, nhưng còn chưa chánh thức trưởng thành, còn chưa đủ lấy gánh vác toàn bộ phong tộc. Tùy tiện cùng kiếm linh nhất tộc vạch mặt, đúng là không khôn ngoan. Tại Phong Khinh Ngọc chỉ huy dưới, mọi người lấy một chiếc chiến thuyền, tiến về trong miệng nàng chỗ kia nơi truyền thừa. Mà Sở Cùng Nhân ở trong quá trình này, cũng đem viên kia có được tiên hải thần quả cho luyện hóa. Đây là hắn lấy được cái thứ hai tiên hải thần quả. Tuy nhiên sau khi phục dụng hiệu quả không bằng cái thứ nhất mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng lệnh hắn tiên nguyên chi hoa tăng lên tới 20 phẩm tầng thứ, khoảng cách 24 phẩm, thêm gần một bước. Nơi nào đó trên ngọn núi. Một cái cổng cung tiễn người trẻ tuổi theo trong hư không đi ra, sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn không được phun ra một ngụm máu. Ngươi thụ thương. Lúc này, một cái thân mặc kim sắc trường bào nam tử tóc trắng chậm rãi đi tới. Người này chính là đế vương nhất tộc yêu nghiệt. Thiên thần bản thứ 7 đế Lưu Phương. Thiên kiếm thực lực, làm cho người chấn kinh. Thanh niên lau khóe miệng. Hắn chính là trước kia muốn cứu Ô U Liễu Xuyên Tinh. Ô U cứu đến sao? Liễu Xuyên Tinh hỏi, hắn cùng đế Lưu Phương nói tốt, chính mình kiềm chế Sở Cùng Nhân, mà đối phương phụ trách tiếp ứng Ô U không có. Đế Lưu Phương lắc đầu, ngươi thời gian trì hoãn không đủ, Ô U vẫn là bị thiên kiếm đuổi kịp giết. Nói thế nào trách ta đi? Đó cũng không phải. Đáng tiếc, Ô U thực lực không tệ, nếu là có thể cho đem hắn kéo đến chúng ta bên này, cùng một chỗ đối phó thiên kiếm. Đoạt được mảnh vỡ tỷ lệ cũng càng lớn hơn. Liễu Xuyên Tinh lắc đầu, có chút tiếc hận nói. Không sao, Ô U chết cũng tốt. Để Lưu Phương khóe miệng hơi vểnh, Ô U vừa chết, thiên kiếm cùng Minh Vương nhất tộc cừu oán kết lại như thế, mà Minh Vương nhất tộc bên trong, ngoại trừ Ô U, thế nhưng là còn có một cái mạnh hơn Minh Thần Chi Tử đây. Điều này cũng đúng. Liễu Xuyên Tinh tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý. Bọn họ cũng có tự tin thuyết phục Minh Thần Chi Tử. Đi thôi. Để Lưu Phương, Liễu Xuyên Tinh ngay tại vì đối phó thiên kiếm mà bôn tẩu. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng cửu thải thần hồn hoa. Một ngày này, Sở Cùng Nhân rút cái phần thưởng. Lấy được phần thưởng lệnh hắn hơi hơi kinh ngạc, vật này hắn tại không biết hư không thời điểm từng chiếm được một lần. Đây là một loại phi thường cường đại linh hồn bảo vật, có thể cấp tốc tăng lên linh hồn lực lượng. Cũng không tệ. Sở Cùng Nhân rất ít hút đến hai lần giống nhau như đúc phần thưởng. Cái này cửu thải thần hồn hoa, hắn vẫn có chút hài lòng, công hiệu quả tương đương với linh hồn bản tiên hải thần quả. Trước khi đến Phong Khinh Ngọc nói chỗ kia nơi truyền thừa lúc, hắn cũng đem cái này thần hồn hoa cho luyện hóa. Hắn hiện tại, tiên nguyên chi hoa 20 phẩm, linh hồn chi hoa 21 phẩm, thọ nguyên chi hoa 24 phẩm. Tin tưởng rất nhanh liền có thể đem cái này tam hoa đều tăng lên tới xưa nay chưa từng có 24 phẩm. Sở Cùng Nhân hết sức tò mò, tam hoa đều là 24 phẩm chính mình, có thể bộc phát ra cỡ nào chiến lực mạnh mẽ, tam hoa dung hợp sau ngũ khí cảnh, lại có bao nhiêu cường. Còn chưa tới sao? Sở Cùng Nhân đi ra chiến thuyền Lầu Cát, nhìn thoáng qua Phong Khinh Ngọc thản nhiên nói. Mà đối phương nhìn hắn một cái, trong mắt đẹp lướt qua một vệt dị sắc. Phong Khinh Ngọc cảm giác Sở Cùng Nhân càng thêm sâu không lường được. Chẳng lẽ tại thời gian ngắn như vậy, hắn liền đem cái kia tiên hải thần quả hoàn toàn luyện hóa sao? Không, đơn thuần một khỏa tiên hải thần quả, sẽ không có như thế biến hóa kinh người mới đúng, trên người người này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phong Khinh Ngọc nội tâm âm thầm nghĩ tới, đối với Sở Cùng Nhân càng phát ra kiên kỵ. Chỉ bất quá trên mặt nhưng như cũng mười phần bình tĩnh, cười nhạt nói, cũng nhanh đến. Sở Cùng Nhân cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Sau đó không lâu, nơi xa có một tòa cao vút trong mây to lớn cao điểm đập vào mi mắt. Cái này cao điểm cực cao, dường như liên kết trời cùng đất giống như. Mà trên đỉnh núi cao còn có vô số phong bạo vần quanh, cái kia phong bạo ẩn chứa cực kỳ kinh người lực lượng, mười phần nguy hiểm. Đây chính là như lời ngươi nói nơi truyền thừa sao? Không tệ, nơi đây tên gọi Thần Phong Đỉnh. Chính là ta phong tộc trong lịch sử một vị đại năng ngộ đạo chi địa, có lưu một phần của hắn truyền thừa, chỉ bất quá muốn phía trên Thần Phong Đỉnh, cũng không phải là một chuyện đơn giản, tầm thường đại la kim tiên tùy tiện đến gần lời nói, sẽ chỉ bị cái kia phong bạo xé rách. Phong Khinh Ngọc nói ra. Lời tuy như thế, nhưng đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là việc khó. Ngoại tầng phong bạo chỉ là tầng thứ nhất khảo nghiệm mà thôi, lên Thần Phong Đỉnh về sau, còn có tầng thứ hai khảo nghiệm. Đó mới là ta tìm thiên kiếm giúp đỡ nguyên nhân. Thần Phong Đỉnh bốn phía phong bạo dị tượng cực kỳ kinh người, mà cái này tự nhiên hấp dẫn không ít người đến đây ngừng chân quan sát. Một số người nhìn lấy cái kia phong bạo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật là mạnh mẽ phong bạo a, lực lượng này, liền đại la kim tiên cũng không dám tùy tiện tới gần đi. Chật chật, các ngươi nhìn, có một chiếc chiến thuyền tới gần. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy tại gió bạo bên ngoài. Sở Cùng Nhân, Phong Khinh Ngọc mấy người chỗ ngồi chiến thuyền chính đang chậm rãi tới gần Thần Phong Đỉnh. Muốn đụng phải. Mọi người ở đây coi là chiến thuyền muốn bị cái kia phong bạo kéo thành phấn vụn thời điểm. Chỉ thấy một đạo kiếm ảnh đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về phong bạo trảm dưới, giống như khai thiên tích địa giống như, phong bạo phá nát, cái kia vô tận phong bạo đúng là bị cứ thế mà xé mở một đầu đại đạo. Chiến thuyền gần như là thông suốt bay vào Thần Phong Đỉnh. Mọi người thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thật cường đại kiếm khí a. Một kiếm này uy lực. Đủ để chém giết phần lớn đại la kim tiên đi. Tuyệt đối so với được thiên thần bản phía trên 20 vị trí đầu yêu nghiệt, cũng không biết đến tột cùng là ai. Một đời trẻ tuổi bên trong có khả năng này người, trừ thiên kiếm bên ngoài, không làm người thứ hai chọn.

đem những công kích này cho từng cái cản lại. Nhìn sau khi, Sở Cùng Nhân cảm giác không hứng thú lắm. Cái này phong bạo thái thản lực lượng đích thật là kinh người. Bất quá công kích thủ đoạn cũng cứ như vậy, so sánh đơn điệu. Kiếm, vạn tượng. Chương 1720, 18 chỗ cơ duyên chi địa phong khinh ngọc lấy lòng. Kiếm, vạn tượng. Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ ngưng tụ, vô tận kiếm khí hội tụ tại đầu ngón tay hắn. Một đạo kiếm quang như nước lũ phun ra ngoài, uy năng mạnh, trực tiếp xé rách trời cao, khiến khắp nơi chấn động, khiến xa xa phong khinh ngọc cũng không nhịn được ghé mắt. Thật là khủng khiếp một kiếm, đây chính là thiên kiếm thực lực sao? Không, đây là hắn mấy thành thực lực đâu. Phong khinh ngọc âm thầm nghĩ tới. Kiếm khí như hồng, trùng trùng điệp điệp rơi vào phong bạo thái thản trên thân, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cái kia thái thản cho hất bay ra ngoài. Rất nhiều máu sương mù càng là phun ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng rú thảm, cái kia phong bạo thái thản hơn nửa người cơ hồ bị kiếm khí xé nát, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Chỉ chốc lát liền vẫn lạc. Thực lực không kém, nhưng, lấy năng lực của ngươi không cần phải không đối phó được hai cái này thái thản. Sở Cùng Nhân nhìn về phía phong khinh ngọc nỉ non nói. Cái này thái thản thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, đều so ra mà vượt trước đó Mạc Vô Kỵ. Chỉ bất quá, phong khinh ngọc có thể là có thể mang đến cho hắn một chút uy hiếp yêu nghiệt, không có đạo lý ứng phó không được hai cái thái tháp. Nói cách khác, đối phương là cố ý đem chính mình mang đến cái này thần phong đỉnh. Xem ra, đối phương là muốn mượn nhờ cơ hội này thật tốt thăm dò thực lực của mình đây. Hư vô chi phong. Lúc này, phong khinh ngọc cũng làm thật, vô hình gió ở trong thiên địa bao phủ mà ra, chỗ đến, hết thảy đều hóa thành hư vô. Đây là hư vô chi phong. Là hủy diệt chi phong. Chỉ chốc lát, cái kia phong bào thái thản tại cổ lực lượng này dưới, cũng dần dần sụp đổ, hoàn toàn chết đi. Thiên kiếm thực lực, đích thật là không tầm thường, tìm ngươi đến, quả nhiên là đã tìm đúng. Phong khinh ngọc đến Sở Cùng Nhân trước mặt. Cười nhạt một cái nói. Tại giết chết một cái phong bào thái thản về sau, khí tức của nàng vẫn như cũ là vô cùng bình ổn, không có chút nào hỗn loạn. Hiển nhiên, giết chết một cái thái tháp đối với nàng mà nói cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Ngươi chi thực lực, cũng để cho trời cảm thấy rất hứng thú. À, điêu trùng tiểu kỷ, khiến thiên kiếm chê cười. Phong khinh ngọc nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Như Sở Cùng Nhân suy đoán đồng dạng, lấy thực lực của nàng, muốn một mình đánh bại cái này hai đầu phong bạo thái thản cũng không phải là một việc khó. Nhưng nàng vẫn là mời Sở Cùng Nhân. Vì cái gì, chính là khảo nghiệm thực lực của đối phương. Thái thản đã trừ, nơi đây cơ duyên, ngươi định làm như thế nào? Sở Cùng Nhân lại hỏi. Phong khinh ngọc tay lấy ra địa đồ, nơi này có cơ duyên 18 chỗ, thiên kiếm có thể tự mình đi lấy. Hả, 18 chỗ cơ duyên, ngươi ngược lại là thật hào phóng, trời, thưởng thức ngươi. Có thể được thiên kiếm thưởng thức, ta chi vinh hạnh, vậy tại hạ liền xin cáo từ trước. Phong khinh ngọc cười nhạt nói, lập tức liền dẫn Phong Tình Tuyết cùng rời đi. Nhìn lấy các nàng bóng lưng rời đi, Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Thú vị nữ nhân. Hàn Tinh Vũ, Trầm Phỉ ở bên cạnh nhìn một chút cảm giác khó chịu. Nhưng không thể không nói, Phong khinh ngọc dạng này truyền kỳ giống như nữ tử, cho dù là các nàng, cũng là hết sức hướng tới. Tỷ tỷ, cái kia hai đầu thái thản, ngươi thật không đối phó được sao? Phong Tình Tuyết đi theo Phong Khinh Ngọc sau lưng, nhìn không được mở miệng hỏi. Đối với mình tỷ tỷ này thực lực, nàng cũng là có hiểu một chút, dưới cái nhìn của nàng, cái kia thái thản thực lực kinh người, nhưng hẳn không phải là đối thủ của đối phương mới đúng. Cái kia thái thản tuy mạnh mẽ, nhưng ta nếu là toàn lực mà làm. Ngược lại cũng không phải việc khó gì. Vậy ngươi vì sao còn muốn tìm thiên kiếm, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần muốn thử một chút thực lực của hắn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đối phó hắn sao? Phong Tình Tuyết có chút lo lắng hỏi. Thăm dò một cá nhân thực lực, cũng không phải là vì cùng là địch, đương nhiên, ta cũng có phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ý tứ tại, nhưng càng nhiều hơn chính là, thăm dò hắn có hay không kết giao giá trị. Thiên kiếm đối với kiếm linh nhất tộc ý nghĩa vô cùng, tương lai rất có thể lại là một tôn kiếm thần vương, cùng bực này nhân vật kết giao, tương lai có lẽ có dùng. Quân tử chi giao, Quý ở thổ lộ tâm tình, tỷ tỷ, ngươi dạng này tính kế quá sâu, ta sợ Thiên Kiếm không thích. Không sao, thổ lộ tâm tình sự tình, giao cho ngươi chính là. Phong Khinh Ngọc cười nhạt một cái nói. Hai tỷ muội ngày thường mặc dù không có quá nhiều giao lưu, nhưng Phong Khinh Ngọc biết Phong Tình Tuyết đối xử mọi người chân thành, không tin tính kế. Mà Thiên Kiếm, tuy nhiên tạm thời nhìn không ra cái gì, bất quá Phong Tình Tuyết cùng ở chung hai năm, không có ra chuyện, lại tu vi tinh tiến không ít, có thể thấy đối phương đối nó chiếu cố có thừa. Ngươi đây là tại sử dụng ta? Không, chỉ bất quá. Là để ngươi làm chuyện ngươi muốn làm thôi, chẳng lẽ, ngươi đối với Thiên Kiếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩ sao? Phong Khinh Ngọc trêu đùa một câu. Tỷ tỷ, ngươi. Phong Tình Tuyết lập tức đỏ mặt. Ha ha, không nói, chỗ này nơi truyền thừa, có một chỗ cơ duyên, ta muốn đi thủ, đi trước đi. Cơ duyên? Còn có tấm bản đồ kia không có ghi lại cơ duyên sao? Phong Tình Tuyết tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết Phong Khinh Ngọc cho Sở Cùng Nhân địa đồ, phía trên ghi lại không phải tất cả cơ duyên, chỉ là một bộ phận mà thôi. Đến mức trân quý nhất cơ duyên, Phong Khinh Ngọc tự nhiên là muốn chính mình độc hưởng. Nào đó dưới một cây đại thụ, có một mảnh dược viên. Tại dược viên này bên trong, sinh trưởng không ít trân quý bảo dược. Sở Cùng Nhân đám người đi tới nơi đây, Lăng Phi nhìn lấy bản đồ trong tay cười nhạt một tiếng, nơi này chính là Thần Phong Đỉnh Bách Dược Vườn. Bản đồ này, quả nhiên là thật, thật cất giấu 18 chỗ cơ duyên. Quá tốt rồi, lần này không có uổng phí tới. Cái này Phong Khinh Ngọc quá đủ ý tứ đi, thế mà cho chúng ta nhiều như vậy cơ duyên. Kiếm linh nhất tộc Thiên Kiêu yêu nghiệt, không khỏi có chút hưng phấn. Sở Cùng Nhân nhìn dược viên liếc một chút, cũng không có quá để ở trong lòng. Những thứ này bảo dược với hắn mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Đối với còn lại một số cơ duyên, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Phong Khinh Ngọc đối cái này Thần Phong Đỉnh vô cùng quen thuộc, các loại cơ duyên thuộc như lòng bàn tay. Đối phương có thể cho bọn hắn 18 chỗ cơ duyên, tự nhiên cũng có thể tìm tới càng tốt hơn càng nhiều cơ duyên. Đối với điểm này, Sở Cùng Nhân rất rõ ràng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, đối phương có năng lực chính mình một mình chiếm hữu chỗ này cơ duyên chi địa, lại mời kiếm linh nhất tộc người cùng nhau đến đây, phân cho bọn hắn cơ duyên. Có thu hoạch thế là tốt rồi. Đương nhiên, hắn không có đối với đối phương mang ơn. Đối phương mang chính mình trước tới nơi này, đối phương phong bạo thái thản, thứ nhất là thăm dò thực lực, thứ hai chính là dùng những cơ duyên này phóng thích một cái tín hiệu, một cái giao hảo tín hiệu. Nhìn, ta có thực lực độc chiếm nơi này, nhưng lại phân cho các ngươi cơ duyên. Đây là một loại giao hảo thành ý, đáng tiếc. Sở Cùng Nhân âm thầm lắc đầu. Kỳ thật, hắn vẫn là rất hy vọng Phong Khinh Ngọc đối địch với hắn, dù sao, đối phương là ít có thể mang cho hắn một tia uy hiếp người. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của đối phương. Đồng thời, chém giết như thế một cái yêu nghiệt, đối bàn cổ vũ trụ tới nói, cũng liền giảm bớt một cái tương lai uy hiếp. Thôi, thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt còn có rất nhiều, có thể giết, còn có không ít đây. Đón lấy, mấy người tiến về trong địa đồ ghi lại còn lại cơ duyên chi địa, đem còn lại cơ duyên từng cái bỏ vào trong túi. Ở trong đó, ngược lại là có một hai dạng đối Sở Cùng Nhân coi như vật hữu dụng. Trong đó lớn nhất lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là một khỏa tên gọi vạn nguyên quy nhất thần quả tiên quả, vật này tác dụng không thấp hơn tiên hải thần quả. Đối hắn vẫn là có nhất định tác dụng. Oanh! Ngay hôm nay, Thần Phong Đỉnh phía trên, bỗng nhiên có một trận hào quang ngút trời, từng trận đạo âm truyền xướng mà ra. Hình như có cái nào đó trọng bảo xuất thế.